Tiểu Thiên ôm Nhạc Giao về phòng của cô ta trước, sau đó quay ra ôm nút Mộ Dung Phi Yên vào. Sau khi đặt hai cô nàng xinh đẹp nằm song song trên giường Nhạc Giao, dưới ánh sáng của ngọn đèn, hắn thấy quần áo của hai cô nàng xinh đẹp này đã ướt đẫm, đường cong là lướt của hai thân thể mềm mại đã hiện ra lồ lộ, quả nhiên là gợi cảm vô cùng. Hồ Tiểu Thiên chợt thấy nóng bừng cả người, nếu như được trái ôm phải ấp, hưởng thụ hết cái phúc của nhân sinh thì chẳng phải cuộc đời này đã thỏa giấc mộng thành tiên. Con hàng này tới bên cạnh hai cô nàng, thấy mắt hai người đều đang nhắm nghiền, mê man bất tỉnh. Hồ Tiểu Thiên tìm khăn mặt rồi nhúng vào trong chậu nước. Đang định lau mặt cho Nhạc Giao thì chợt nhớ lại sự việc đêm qua cô ta giả vờ ngất xỉu để lừa gạt mình. Hắn lắc đầu lẩm bẩm, giờ sao cô không đóng kịch nữa đi. Phụ nữ càng xinh đẹp thì càng giỏi lừa dối. Nhưng tôi đối xử với cô tốt như vậy, sao cô lại nhẫn tâm lừa gạt tôi? Hồ Tiểu Thiên nhìn vào đôi môi anh đào kiều diễm ướt át của Nhạc Giao, giống như bị ma xuôi quỷ khiến. Hắn cúi đầu khẽ hôn phớt vào đôi môi đỏ tươi của Nhạc Giao một cái như chuồn chuồn lướt nước, rồi cảm thán, thơm thật. Bản tính đâu có quân tử gì cho cam, nên hiện giờ con hàng này chẳng cần phải giả mạo ngay thẳng như Liễu Hạ Huệ làm gì cho mệt. Sau đó hắn đến cạnh Mộ Dung Phi Yên, nhìn chằm chằm vào mặt cô, nói, con gái không nên hung dữ như vậy. Nhất là đối với tôi, còn dám điểm huyệt cả tôi. Nếu không cho cô một bài học nhỏ, cô không biết đến sự lợi hại của tôi. Hồ Tiểu Thiên đang định lặp lại động tác hôn phớt vào môi Mộ Dung Phi Yên như đã làm với Nhạc Giao, nhưng khi môi mình sắp chạm đến bờ môi anh đào của Mộ Dung Phi Yên thì hắn chợt nhớ ra, cô nàng này là nữ thần bộ vang danh kinh thành. Chỉ cần để lại dấu vết dù là nhỏ nhất, cô vẫn có khả năng lần theo đó điều tra ra chân tướng. Không may cô điều tra ra được chính mình đã từng nhân cơ hội cô đang hôn mê để lợi dụng. Thì mẹ kiếp, với bản tính nóng như lửa của cô nàng há có thể tha cho mình. Nghĩ đến đây, Hồ Tiểu Thiên tự nhiên sinh ra do dự, mím môi lại. Đột nhiên hắn chợt có ý nghĩ, lão tử sợ cô nàng cái rắm, chẳng phải chỉ một cô gái thôi sao. Làm tới, nhất định phải cho cô nàng một bài học. Hồ Tiểu Thiên quyết định xong, đang định thực thi hình phạt nho nhỏ đối với Mộ Dung Phi Yên thì chợt nghe thấy cô phát ra một tiếng rên rỉ đầy nũng nịu. Lúc ban đầu, Hồ Tiểu Thiên cứ tưởng là mình nghe lầm. Tiếng rên rỉ đầy mê hoặc thế này thì dù trời có sập đi chăng nữa cũng không có khả năng phát ra từ miệng Mộ Dung Phi Yên được. Nhưng mà phải nói, tiếng rên đó thật sự là khêu gợi đầy kích thích a. Tiếng rên đó của Mộ Dung Phi Yên khiến Hồ Tiểu Thiên lập tức giật mình đánh thót, liên tục giật lùi lại hai bước. Hắn nghĩ Mộ Dung Phi Yên đã sắp tỉnh, nếu như nhìn thấy mình dán sát vào như vậy, có tới 8-9 phần 10 là cô nàng sẽ có phản ứng phòng vệ. Nhưng sau khi rên lên một tiếng, Mộ Dung Phi Yên vẫn không chịu tỉnh lại, mà cứ nằm trên giường rồi lật người. Áp sát vào thân thể Nhạc Giao, Nhạc Giao dường như đã khôi phục được một chút ý thức, thân thể mềm mại quẫy một cái rồi dán chặt vào Mộ Dung Phi Yên. Cặp đùi trắng như tuyết vươn ra khỏi tà váy dài, giống y như dây leo quấn chặt quanh người Mộ Dung Phi Yên. Mặc dù cảnh tượng trước mặt đầy dục cảm, nhưng thật sự là hơi quá bất nhã, Hồ Tiểu Thiên thật sự nhìn không vừa mắt được nữa. Hắn lại gần, cẩn thận từng ly từng tí gỡ đôi tay ngà ngọc cặp đùi mê hồn của hai người để cho họ tách hẳn nhau ra. Trong lúc hắn đang bận rộn tách hai cô nàng ra, Mộ Dung Phi Yên đột nhiên ôm cứng cánh tay của hắn, lẩm bẩm, nóng, tôi nóng quá. Hồ Tiểu Thiên vừa gọi Phi Yên để đánh lạc hướng, vừa từ từ rút cánh tay đang bị ép sát vào ngực cô của mình ra. Quả thật, cánh tay áp vào bộ ngực của cô có cảm giác mềm mại mà không thiếu đàn hồi. Thật sự tiêu hồn, đúng là làm cho con người ta lưu luyến không muốn rời. Cô nóng, bổn đại gia còn nóng hơn, bây giờ tôi đang bị lửa dục thiêu đốt toàn thân đây. Phía sau, một thân thể mềm mại nóng hừng hực dán chặt vào lưng hắn. Hóa ra Nhạc Giao đã mơ mơ màng màng ngồi dậy, ôm chặt lấy eo hắn từ phía sau. Cánh tay Hồ Tiểu Thiên run lên, chiếc khăn ướt rơi tọt xuống giường. Thằng ôn này chợt hiểu ra. Nhất định là thuốc mê của tên hái hoa tặc kia đã phát tác. Vừa rồi hắn đã tận mắt thấy tên hái hoa tặc thổi thuốc mê vào phòng Nhạc Giao, nhưng Mộ Dung Phi Yên đã trúng thuốc mê như thế nào thì hắn hoàn toàn không biết. Dưới sự bao vây của hai người, Hồ Tiểu Thiên vất vả lắm mới nhặt được cái khăn ướt lên rồi lập tức úp nó lên mặt Mộ Dung Phi Yên. Hắn định dùng phương pháp này để giúp Mộ Dung Phi Yên tỉnh lại đôi chút. Phương pháp đó dường như đã phát huy tác dụng. Bị khăn ướt đắp lên mặt, Mộ Dung Phi Yên lập tức mở choàng mắt ra, kinh ngạc nhìn Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên dùng sức gỡ hai tay Nhạc Giao ra. Không phải là hắn không muốn hưởng thụ cảm giác ôn nhu mê hoặc này, mà bởi vì thời điểm không thích hợp. Hai cô nàng này không có một chút ý thức nào, đã bị mê muội bởi thuốc mê. Hiện giờ, các cô hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì. Nhìn thấy Mộ Dung Phi Yên mở bừng mắt ra, Hồ Tiểu Thiên vui mừng hỏi, cô đã tỉnh. Vừa dứt lời đã thấy Mộ Dung Phi Yên híp đôi mắt xinh đẹp lại, dáng vẻ hết sức kiều diễm mê hoặc. Hồ Tiểu Thiên tự nhủ, quen biết nhau lâu đến thế rồi nhưng bản thân chưa bao giờ từng thấy cô có biểu cảm như vậy. Miêu tả bằng một chữ thì là lẳng, hai chữ là lẳng lơ. Nếu là trước kia, Hồ Tiểu Thiên nhất định sẽ cho rằng mình đã nhặt được bảo vật, nhưng đến giờ thì hắn không có ý nghĩ như vậy nữa. Cho dù hắn là một kẻ háo sắc, nhưng khi bản thân đột nhiên đối mặt với hai cô nàng liệt nữ bị trúng thuốc kích dục, sự tương phản đến mức đối nghịch như vậy đã khiến Hồ Tiểu Thiên thực sự khó mà tiêu hóa nổi. Hồ Tiểu Thiên vội vàng vớ lấy khăn ướt định đắp lại lên mặt Mộ Dung Phi Yên thì cô đột nhiên tóm chặt lấy cổ tay của hắn. Cú tóm quá chặt khiến Hồ Tiểu Thiên cảm thấy xương cổ tay sắp vỡ vụn ra đến nơi, đau đớn đến mức thét lên thành tiếng. Hắn khẽ gọi, Phi Yên, là tôi. Liệt nữ, người con gái thà chết để bảo vệ trinh tiết, Lạc Việt, Mộ Dung Phi Yên đột nhiên với tay lên, tóm vào cổ cái áo cổ tròn của Hồ Tiểu Thiên rồi giật mạnh xuống dưới. Cổ áo Hồ Tiểu Thiên lập tức bị xé rách tung, làm lộ ra vai phải. Thằng ôn này luống cuống chân tay. Kiếp trước cộng thêm cả kiếp này, đây mới là lần đầu tiên hắn rơi vào tình trạng như thế này. Mà không đúng, sao lại có cảm giác giống như dê lạc vào đàn sói vậy? Tự dưng không hiểu thằng ôn này lấy đâu ra sức mạnh, giãy ra khỏi sự giáp công của hai đôi chân ngọc ngà của Mộ Dung Phi Yên và Nhạc Giao. Cưỡng lại sức hấp dẫn đó thực sự đã phải mất không ít dũng khí. Hồ Tiểu Thiên vất vả lắm mới từ trèo xuống được giường, vội vàng lao về trước, mục tiêu là chậu nước. Hắn định dội cả chậu nước đó vào mặt hai cô nàng xinh đẹp đã trúng thuốc mê kia để họ tỉnh táo lại. Nhưng trên đời 10 việc thì có đến 8-9 là không như ý. Huống chi, trong số hai người đẹp mà hắn phải chống lại còn có một vị cao thủ võ công là Mộ Dung Phi Yên. Mặc dù ý thức Mộ Dung Phi Yên mơ hồ nhưng phản ứng vẫn không chậm đi một chút nào. Cô lập tức vươn tay tóm chặt lấy đằng sau cổ áo của Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên ngả người về phía trước cố gắng thoát ra. Vừa nghe thấy một tiếng soạt vang lên thì cái áo cổ tròn của hắn đã bị Mộ Dung Phi Yên xé rách tung thành hai nửa. Hồ Tiểu Thiên lập tức trần trụi nửa thân trên. Con hàng này giãy ra được, vừa mới sải chân thêm được một bước thì chợt cảm giác bên hông chịu xuống. Hóa ra chiếc quần cộc đã bị người khác túm chặt. Hồ Tiểu Thiên quay đầu lại nhìn, lần này không phải là Mộ Dung Phi Yên, mà là tiểu quả phụ Nhạc Giao mặt phấn má đào, cặp mắt mê hồn ướt rượt, đôi tay trắng nón đang tóm chặt lấy cái quần cộc của mình. Lúc này Hồ Tiểu Thiên thật sự giống như bị sét đánh trúng đỉnh đầu. Mẹ kiếp, có lầm không vậy? Từ chủ nghĩa bảo thủ đến cấp tiến hóa ra chỉ cách có một làn danh thuốc mê. Nhạc Giao kéo một cái đã làm cái quần cộc của hắn tụt tới tận đầu gối. Nhưng do dùng lực quá mạnh, thân thể mềm mại mất đà, cô ta ngã lăn xuống đất. Hồ Tiểu Thiên vừa lùi thêm được một bước nữa thì bị chiếc quần cộc trói chân, trong khi hai tay còn đang liều mạng giữ chặt lấy quần lót của mình, vậy là ngã ngửa xuống đất. Cái ót nện thẳng xuống mặt đất, đau đến mức thằng ôn này phải nhe răng méo miệng. Mộ Dung Phi Yên nhào lên tóm lấy búi tóc của hắn. Do dùng sức quá mạnh, Hồ Tiểu Thiên cảm giác da đầu sắp sửa bị cô lột ra cùng với búi tóc đến nơi. Bèn van xin, Phi Yên, là tôi. Con hàng này chỉ còn thiếu mỗi nước hô cứu mạng nữa mà thôi. Đúng lúc này, trong tiếng mưa gió bên ngoài loáng thoáng có tiếng gõ mõ cầm canh vang lên. chắc là đám hộ viện trực đêm bên ngoài đi ngang qua. Hồ Tiểu Thiên chợt nghĩ ra, với tình hình như thế này thì dù có thế nào đi chăng nữa cũng không thể kêu cứu. Bởi nếu để cho người khác nhìn thấy, bản thân không biết giải thích thế nào cho xuôi, không cẩn thận là thân bại danh liệt như chơi. Mộ Dung Phi Yên nhìn Hồ Tiểu Thiên bằng đôi mắt mê hồn ướt rượt, nói, người ta, nóng quá. Hồ Tiểu Thiên thảm hại bảo, vậy thì ra bên ngoài tắm mưa cho mát mẻ. Hồ Tiểu Thiên cảm giác Nhạc Dao đang bò dọc theo bắp đùi của mình lên trên. Bị hai người đẹp ý thức hỗn loạn lột sạch chỉ còn lại có mỗi cái quần lót. Trong đầu con hàng này hiện giờ chỉ duy nhất có một ý nghĩ, nhất định phải trèo trống đến cùng. Cuộc đời đồng trinh này của anh đây không thể nào bị phá tan tành xác pháo một cách xui xẻo ngớ ngẩn như vậy được. Cuối cùng Nhạc Dao cũng lần tới quần lót của hắn, sau đó cạm cụi định xé rách nó ra. Hồ Tiểu Thiên dùng hai tay giữ chặt lại, quay sang Mộ Dung Phi Yên thì đã thấy gương mặt cô đang từ từ ghé sát lại, đôi môi anh đào càng lúc càng gần môi mình. Nếu như vừa rồi trong đầu Hồ Tiểu Thiên chỉ mong điều này xảy ra, nhưng đến khi điều mong ước đó biến thành sự thật thì thằng ôn này chợt phát hiện ra, sự thật không hề tốt đẹp như mong ước. Nhạc Dao vẫn luôn dịu dàng khả ái thì đến giờ cũng đã trở nên nóng nảy. Cô ta đột ngột cúi đầu, há cái miệng mang theo hơi thở thơm mùi đàn hương ra, cắn mạnh vào chỗ giữa hai chân Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên đau đến mức thét lên một tiếng thảm thiết. Tiếng thét đột ngột đó làm Mộ Dung Phi Yên giật nảy người. Cô hơi ngả đầu về phía sau lấy đà, sau đó tóm lấy cánh tay Hồ Tiểu Thiên rồi nhào tới cắn một phát vào ngực hắn. Trong đầu Hồ Tiểu Thiên sinh ra một nghi vấn đáng sợ. Hai cô nàng này là người sói hay là quỷ hút máu đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, trăm sự chỉ tại thuốc mê. Hạ, đau đớn có thể khơi dậy ý chí chiến đấu của một người. Đau đớn cũng có thể khiến cho một người đàn ông tạm thời mất đi bản tính thương hoa tiếc ngọc, chỉ trong nháy mắt biến thành ý chí sắt đá vùi hoa dập liễu. Hồ Tiểu Thiên giơ chân lên đá thẳng vào bụng Nhạc Dao. Cô nàng Nhạc Dao mong manh yếu đuối như một đóa hoa thì làm sao có thể chịu nổi cú đòn đó của Hồ Tiểu Thiên, lập tức bị hắn đá văng ra. Tiếp đó Hồ Tiểu Thiên vươn tay phải túm thẳng vào ngực trái của Mộ Dung Phi Yên, nghiến răng véo mạnh một cái. Trong lòng thầm nói, không phải tôi nhẫn tâm xuống tay, mà bởi vì các cô xuống miệng quá độc ác, tôi làm thế này được gọi là phòng vệ chính đáng. Nếu anh đây không quyết đoán ra chân, chỉ sợ ngay cả mệnh căn cũng bị cắn đứt. Mộ Dung Phi Yên bị hắn véo đau bút tới tận óc, trong nháy mắt rõ ràng đã tỉnh táo lại được một chút. Khi nhìn thấy tay Hồ Tiểu Thiên vẫn đang tóm chặt lấy ngực mình, cô hiển nhiên là vừa xấu hổ vừa cấp bách. Vung bàn tay trắng hồng như phấn lên giáng thẳng vào mũi Hồ Tiểu Thiên. Trong cơn giận dữ, cú đánh này đương nhiên là không hề nể nang gì. Hồ Tiểu Thiên bị cú đấm này đánh ngã ngửa ra sau, cái ót lại bình, một tiếng đập xuống đất. Thằng ôn này choáng váng, nhưng may mắn là vẫn chưa ngất xỉu. Nhưng tình trạng như vậy còn tệ hơn cả ngất xỉu, mũi chảy máu ổng ộc. Đến thời điểm này, bản lĩnh bình tĩnh gặp nguy không loạn hơn người của Hồ Tiểu Thiên mới được thể hiện ra đầy đủ. Không ngất xỉu cũng phải giả vờ ngất xỉu. Thời điểm thế này, chỉ có giả vờ ngất xỉu thì mới có thể lừa dối qua ải. Vừa rồi Hồ Tiểu Thiên ra tay đủ ngoan độc, véo mạnh đến mức ngực trái Mộ Dung Phi Yên đau bút óc, đến giờ vẫn chưa trở lại bình thường. Ban đầu, cô thẹn quá hóa giận, hận không thể một đao chém chết cái đồ đê tiện thừa cơ hội lăng nhục chính mình. Nhưng khi nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên nằm thẳng đốn trên mặt đất, mặt và cổ bê bết máu tươi, cô lập tức lại cảm thấy sợ hãi. Đầu óc đột nhiên trở nên choáng váng, cô sợ hãi vội và cố gắng đứng dậy, lảo đảo đi tới cửa chính, đẩy cửa phòng rồi đi ra ngoài trời. Mưa đêm vẫn đang rơi, nhanh chóng tưới ướt đẫm quần áo Mộ Dung Phi Yên. Cô lấy tay che mặt, trong lòng hoang mang lẫn hỗn loạn trước nay chưa từng có. Bàn tay cô tê liệt không có cảm giác gì truyền về đại não. Cô thậm chí không biết được trên mặt mình là nước mưa hay là nước mắt nữa. Một tia chớp xé rách màn đêm âm u, đồng thời xé toạc ra một khe hở trong tâm trí đã rơi vào tình trạng hỗn loạn của Mộ Dung Phi Yên. cô đột ngột ngẩng đầu lên. Trong ánh trước sáng ngời, đôi mắt đẹp chẳng những không hề nhắm lại mà trái lại còn mở to hết cỡ. Cô thì thào, Tiểu Thiên. Rồi đột ngột xoay người chạy vào trong phòng. Hồ Tiểu Thiên vẫn đang nằm chỏng vó trên mặt đất, nhưng đầu óc con hàng này vẫn rất tỉnh táo. Vừa rồi, tiếng sấm rền đột ngột vang lên liên tiếp đã làm cái thằng Ôn này kinh sợ run rẩy một trận. Cũng may là cảnh tượng đó không bị Mộ Dung Phi Yên nhìn thấy. Máu mũi đã ngừng chảy, nhưng đầu óc mặt mũi thì đã be bét máu, nhìn có vẻ tương đối kinh sợ. Quay vào trong phòng, Mộ Dung Phi Yên mới thấy rõ hơn tình trạng thê thảm của Hồ Tiểu Thiên. Khi từng hình ảnh của toàn bộ những gì vừa xảy ra lướt qua trí óc mình, cô mới biết được, vừa nãy vì mình bị lừa hít phải khói độc của tên hái hoa tặc cho nên thần trí đã trở lên hỗn loạn mất tự chủ. Còn về phần bản thân đã làm những gì thì cô hoàn toàn không nhớ ra nổi. Cúi đầu quan sát Hồ Tiểu Thiên, mặt mũi bê bết máu tươi chính là tác phẩm của cú đấm do mình đánh. Nhìn kỹ hơn, thằng Ôn này hầu như đã bị lột sạch sẽ toàn thân, hai tay vẫn đang túm chặt lấy quần lót. Phải nói là hắn cũng chỉ còn lại mỗi một món đồ như vậy để che thân. Nhìn thấy thân hình gần như khỏa thân của Hồ Tiểu Thiên, Mộ Dung Phi Yên tự nhiên đỏ ửng mặt, nhịp đập trái tim gia tốc. Giống như có một sợi lông chim đang mơn trớn trêu chọc sâu trong tận đáy lòng, một cảm giác kỳ quái xông thẳng lên đầu. Mộ Dung Phi Yên lập tức ý thức được không ổn, vội vàng hít một hơi dài, nhắm mắt thở sâu. Xem ra, độc trong cơ thể vẫn chưa được trừ khử hoàn toàn. Cô âm thầm nhắc nhở chính mình phải bình tĩnh. Sau khi vững tin là mình đã có thể khống chế tốt bản thân, cô mới mở mắt ra. Trên ngực trái Hồ Tiểu Thiên sờ sờ có một vết cắn đập ngay vào mắt, da thịt bị cắn be bét, vết thương vẫn đang chảy máu tong tong. Dù sao cũng xuất thân từ bộ khoái, qua dấu vết để lại trước mặt, Mộ Dung Phi Yên nhanh chóng suy đoán ra chuyện gì vừa mới xảy ra. Tình trạng hiện giờ của Hồ Tiểu Thiên chắc hẳn là do cô và Nhạc Giao ban tặng. Hai người các cô đều bị ngấm thuốc mê, mất đi lý trí nên đã xé rách quần áo Hồ Tiểu Thiên, còn cắn hắn nữa. Mộ Dung Phi Yên xấu hổ không dám nghĩ thêm nữa, lại nhìn tới vết cắn trên ngực Hồ Tiểu Thiên, dựa theo dấu răng thì rõ ràng là tác phẩm của chính mình. Trời ạ, sao mình lại cắn vào chỗ đó của hắn, hơn nữa lại còn cắn mạnh như vậy. Nhìn xuống dưới một đoạn nữa, cô chợt thấy trên quần lót Hồ Tiểu Thiên cũng có một vết cắn. Màu đỏ trên mặt Mộ Dung Phi Yên lan đến tận cổ, cô không dám nhìn nữa, cũng không dám nghĩ tiếp. Đã xong, nếu vết cắn này là do ta cắn, vậy thì dù có chết ta cũng không rửa sạch sự ô uế của mình rồi. Ông trời ơi, vì sao người nợ trêu đùa con như thế? Lại một tiếng sấm rền vang, Mộ Dung Phi Yên bị tiếng sấm đánh thức. Cô thăm dò hơi thở của Hồ Tiểu Thiên, sau đó bắt mạch cho hắn. Hô hấp và nhịp đập trái tim của Hồ Tiểu Thiên coi như ổn định, chắc tính mạng không có gì phải đáng ngại. Có lẽ vừa rồi mình đã xuống tay quá nặng, một quyền đánh hắn ngất xỉu. Hồ Tiểu Thiên đâu có ngất xỉu, nhưng lúc này không dám mở mắt. Thật quá xấu hổ, thật quá mất mặt rồi. Tốt xấu gì mình cũng là một vị quan lớn, ai ngờ bị hai cô nàng đè ra lột thành cái dạng này, còn cắn cho trên người chỗ thâm chỗ tím nữa chứ. Vết thương trên mặt vẫn chưa đáng là cái gì, bên dưới bị Nhạc Giao cắn cho một cái rất mạnh, đến giờ vẫn còn đau rát, nhưng hắn lại không dám kiểm tra xem sao. Dù vậy, hắn vẫn cảm nhận được có lẽ không có chuyện gì lớn. Cảnh ngộ bi thảm này, có nói ra cũng chẳng có ai tin. Sau khi vững tin Hồ Tiểu Thiên vẫn còn sống, Mộ Dung Phi Yên rời bước đi tới bên cạnh Nhạc Giao. Cô tiện tay bê chậu nước trong phòng lên, thẳng tay xối lên người Nhạc Giao. Phương pháp làm người khác tỉnh lại này ít nhiều mang tính đơn giản và thô bạo, nhưng xác thực là có hiệu quả. Bị nước lạnh tập kích, Nhạc Giao mở choàng mắt ra, hít sâu một hơi rồi ngồi dậy. Vừa rồi bị Hồ Tiểu Thiên đá cho một cú không nhẹ, cô ta ôm bụng, mặt tái nhợt hỏi, sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à? Nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên mặt mũi bê bết máu nằm dài dưới mặt đất, cô ta sợ tới mức hét ầm lên. Mộ Dung Phi Yên đâu có ngờ cô ta hét lớn tới như vậy, vội vàng bịt kín miệng cô ta, giận dữ bảo, kêu cái gì? Có phải muốn tất cả mọi người cùng biết ở đây xảy ra chuyện gì hay không? Nhạc Giao bị cô bịt kín miệng, đôi mắt xinh đẹp hiện lên nét sợ hãi. Đợi cảm xúc của cô ta bình ổn lại, Mộ Dung Phi Yên mới buông tay ra, khẽ nói, vừa rồi có một tên hái hoa tặc lẻn vào trong phòng cô, phun thuốc mê làm cô bất tỉnh với ý đồ bắt cô đi. May mắn là chúng tôi kịp thời phát hiện, đã cứu cô thoát khỏi bàn tay của tên hái hoa tặc đó. Nhạc Giao định đứng dậy thì chợt cảm thấy đầu váng mắt hoa, đành phải bò đến bên cạnh Hồ Tiểu Thiên. Cô ta chẳng còn biết đến thẹn thùng gì nữa, lay bả vai trần của Hồ Tiểu Thiên, gọi, Hồ Công Tử, Hồ Công Tử. Hai mắt Hồ Tiểu Thiên vẫn nhắm nghiền, đã giả vờ thì phải giả vờ cho chót, giờ mà tỉnh lại chỉ tổ làm cho tất cả cùng phải xấu hổ. Nhạc Giao nhìn sang Mộ Dung Phi Yên, nước mắt rưng rưng, hỏi, rốt cục là công tử bị làm sao vậy? Mộ Dung Phi Yên ảm đạm thở dài đáp, vừa nãy vì đuổi bắt tên hái hoa tặc kia, tôi đã giao cô lại cho anh ta chăm sóc. Đến lúc tôi quay lại thì đã thành ra thế này. Hồ Tiểu Thiên nghe không sót một chữ nào, trong lòng thật sự phải bội phục. Phụ nữ ơi là phụ nữ, nói dối trơn tuột chẳng cần phải nghĩ. Mình vẫn luôn cho rằng Mộ Dung Phi Yên thực chất là người trong mắt không lẫn được một hạt cát, là người luôn bênh vực lẽ phải. Nhưng có ngờ đâu, đến thời điểm quan trọng, cô nàng này rõ ràng lại biết lúc nào cần nói dối, tự tìm đường thoát thân cho mình. Bởi vậy, việc mình bị lột sạch, bị cắn chảy máu, bị lăng nhục đều đổ hết trách nhiệm lên đầu Nhạc Giao. Chỉ cần mình không nói ra, cô nàng Nhạc Giao nhất định phải gánh nỗi oan ức này rồi. Nhạc Giao tin thật, lại nhìn Hồ Tiểu Thiên bị lột sạch chỉ còn lại có cái quần lót. Vết cắn trước ngực nhìn thấy mà giật mình, lập tức vừa xấu hổ vừa cấp bách, nước mắt tí tách rơi xuống. Cô ta nói bằng giọng run rẩy, nhưng tại sao quần áo của công tử lại biến thành thế này? Mộ Dung Phi Yên lại thở dài, quần áo của anh ta bị xé, đến đây cô không thể nói tiếp được nữa. Tâm hồn thiếu nữ của Mộ Dung Phi Yên tràn đầy hổ thẹn, không phải tôi nham hiểm, mà chuyện ngày hôm nay thực sự quá khó xử đi. Tôi không thể nào nói ra, quần áo của hắn là do hai người chúng ta hợp nhau lại lột ra. Có thể nói, vết cắn trên ngực là do tôi làm ra, còn những chỗ khác thì có lẽ không liên quan gì đến tôi. Nhạc Giao à Nhạc Giao, hôm nay đành bắt cô phải chịu oan ức rồi. Nhạc Giao xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Cô quỳ gối bên cạnh Hồ Tiểu Thiên, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào, chỉ biết lặng lẽ khóc nức nở. Thấy cô ta khóc thương tâm như thế, Mộ Dung Phi Yên thực sự cảm thấy không đành lòng. Nếu như nói toạc ra, có lẽ cô ta sẽ được san sẻ được phần nào gánh nặng. Bởi khẳng định áp lực tâm lý mà Nhạc Giao đang phải gánh chịu lúc này vượt quá nhiều lần so với chính mình. Nhưng nếu bắt mình, một cô gái trinh trắng chưa hứa gả cho ai phải thẳng thắn thành thật kể lại toàn bộ câu chuyện vừa rồi ra, thì cô thà rằng chết quách đi cho rồi. Cuối cùng Nhạc Giao cũng thở dài, đứng dậy, bưng chậu đồng đi thay nước sạch, giúp Hồ Tiểu Thiên lau rửa vết máu trên mặt. Đến lúc này, cô ta đã bình tĩnh lại. Sau khi rửa sạch vết máu trên mặt Hồ Tiểu Thiên, Nhạc Giao thấy cái mũi của hắn đã sưng vù lên, trong lòng chợt sinh ra nghi ngờ. Với sức lực của mình, làm thế nào có thể chế ngự một thanh niên cường tráng khỏe mạnh như hắn được? Khi Nhạc Giao nhìn đến thân thể cơ bắp cân đối khỏe đẹp của Hồ Tiểu Thiên, trái tim thiếu nữ chợt đập loạn lên. Cô ta bỗng nhận ra, thân thể cân đối khỏe đẹp của Hồ Tiểu Thiên có sức hút mãnh liệt đối với mình. Mộ Dung Phi Yên đột ngột bảo, có người đến. Nhạc Giao sững người ra. Cô ta thực sự không hề nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Mộ Dung Phi Yên chỉ vào Hồ Tiểu Thiên đang nằm trên mặt đất, bảo, giấu anh ta đi. Lúc này bên ngoài văng vẳng vang lên tiếng người hô hoán, Nhạc Giao lập tức bối rối, giấu vào chỗ nào? Mộ Dung Phi Yên nhìn ngang ngó dọc rồi chỉ lên trên giường của cô ta, thì thào bảo, giấu anh ta vào trong chăn. Lúc này bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa, Nhạc Giao chẳng còn nghĩ ngợi được nhiều, chung tay với Mộ Dung Phi Yên nhấc Hồ Tiểu Thiên lên rồi đặt lên trên giường. Mộ Dung Phi Yên nói, tôi đi mở cửa, cô nằm vào đi. Tôi sẽ bảo là cô bị bệnh, Hồ đại nhân cử tôi tới chăm sóc cô. Cái gì? Mau làm theo lời tôi. Mộ Dung Phi Yên nhanh tay dọn dẹp sạch sẽ những thứ vung vãi trên mặt đất rồi đi ra cửa. Nhạc Giao nhìn thấy cạnh giường có một chiếc áo đã rách toạc. Hóa ra là cái áo cổ tròn của Hồ Tiểu Thiên, vội vàng nhét nó xuống dưới gầm giường. Cô ta định ẩn núp trên giường, nhưng vừa mới sờ lên người, thấy quần áo đã hoàn toàn ướt đẫm. Thay ra thì đã không còn kịp nữa rồi. Cô ta đành phải mặc nguyên bộ quần áo ướt đẫm đó chui vào trong chăn. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa bình bình, Mộ Dung Phi Yên đi ra mở cửa. Lúc này tuy trời vẫn còn đang mưa, nhưng đã ngớt đi nhiều. Bên ngoài cửa hóa ra là Vạn Phu Nhân dẫn theo một ả nha hoàn và bốn gã gia đinh tới. Vạn Phu Nhân không ngờ người mở cửa lại là Mộ Dung Phi Yên. Gương mặt không giấu được nét kinh ngạc. Mụ ta ngắc ngứ hỏi, tại sao cô lại ở đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, xấu hổ không còn mặt mũi. Thượng, Mộ Dung Phi Yên hành lễ nói, Vạn Phu Nhân, vừa nãy tôi nghe thấy bên này truyền đến động tĩnh, cho rằng đã có chuyện xảy ra, cho nên mới sang đây xem sao. Sang rồi mới biết Tam Thiếu nãi nãi bị bệnh, đang chuẩn bị chạy ra gọi người hỗ trợ, không ngờ được Phu Nhân đã tới rồi. Trên mặt Vạn Phu Nhân tràn đầy hồ nghi nhìn vào Mộ Dung Phi Yên, bị bệnh, từ trước tới giờ cũng không thấy Nhạc Giao có bệnh gì mà. Mộ Dung Phi Yên nói, vậy Vạn Phu Nhân đêm khuya tới đây có chuyện gì vậy? Vạn Phu Nhân nói, ta nghe thấy tiếng kêu cứu, cho nên mới chạy sang đây. Nói xong hai mắt bà khẽ chuyển, nơi này là nhà của ta. Bộ đầu Mộ Dung cô đến chuyện này cũng quản, vậy có phải là quản hơi rộng hay không? Mộ Dung Phi Yên nói, trước khi đại nhân nhà tôi đi đã có phân phó, qua nửa đêm, thì cho dù có là ai cũng không được ra ngoài. Chẳng lẽ Vạn Phu Nhân đã quên mất điều này? Vạn Phu Nhân hừ lạnh, ở nhà của chính mình mà lão nương cũng không có quyền đi lại sao? Quả là chuyện nực cười. Nói xong, bà liền phất tay áo, vượt qua người Mộ Dung Phi Yên, trực tiếp đi vào trong phòng Nhạc Giao. Mộ Dung Phi Yên thầm kêu không ổn, lại nhìn thấy hai tên gia đinh định bước vào theo. Cô liền bước nhanh lên chắn trước cửa, ngăn trở mấy người Vạn Phu Nhân. Tam Thiếu nãi nãi đã nghỉ ngơi rồi, Vạn Phu Nhân, vẫn là mời bà trở về cho. Vạn Phu Nhân cả giận nói, con dâu lão nương bị bệnh, thân là mẹ chồng, đến vào thăm một chút cũng không được sao. Mộ Dung Phi Yên càng ngăn trở không cho bà vào, thì bà lại càng nghi ngờ. Vạn Phu Nhân quay lại nói với bốn gã gia đinh, các ngươi chờ ở bên ngoài, ta vào đó xem sao. Đến nước này thì Mộ Dung Phi Yên có ngăn trở cũng không được nữa rồi, nên cô cũng đi theo Vạn Phu Nhân vào trong phòng. Trong bóng tối vang lên thanh âm suy yếu của Nhạc Giao, mẹ đã đến rồi ư? Con dâu nhiễm bệnh trong người, không thể đứng dậy nghênh đón. Vạn Phu Nhân, nhẹ, nha hoàn thiếp thân của bà cầm đèn lồng bước đến trước bàn châm đèn lên, trong phòng lập tức sáng bừng. Vạn Phu Nhân liếc thoáng qua xung quanh căn phòng, cũng không có phát hiện chút khác thường nào. Bà chậm rãi đi đến trước giường Nhạc Giao đang nằm, nhìn thoáng qua cô và thấp giọng nói, con bệnh có nặng lắm không? Nhạc Giao lắc đầu, vì lo lắng để lộ chuyện trong chăn còn giấu người, nên khi nằm, thân thể mềm mại khẽ dịch sát về phía Hồ Tiểu Thiên. Cô bỗng nhiên cảm giác Hồ Tiểu Thiên ở sau lưng hình như có phản ứng. Lòng bàn tay hắn đang đặt trên eo nhỏ của cô tự nhiên trở nên nóng bừng. Tâm hồn thiếu nữ của Nhạc Giao chấn động. Chẳng lẽ tên kia chọn ngay lúc này để tỉnh sao? Trong lòng cô vừa thẹn vừa sợ. Nếu như mẹ chồng phát hiện bí mật trên giường thì chỉ sợ chính mình chẳng còn đường nào chối cãi nữa rồi. Cũng may là Vạn Phu Nhân không có tiến đến gần hơn nữa. Bà quay người đến ngồi xuống bên cạnh bàn. Rồi lạnh lùng nói. Bộ đầu Mộ Dung. Ta có hai câu muốn nói riêng cùng con dâu. Mộ Dung Phi Yên hiểu rõ, người ta rõ ràng muốn mình tránh đi đây mà. Nữ chủ nhân của Vạn gia đã lên tiếng thì cô đương nhiên không thể cự tuyệt rồi, nên cô bèn chắp tay nói, Vạn Phu Nhân, vậy tôi xin ra ngoài trước. Vạn Phu Nhân nói, cô hãy quay về nghỉ ngơi đi, lão nương sẽ để cho Tử Lăng ở lại chiếu cố con ta. Mộ Dung Phi Yên lên tiếng đáp ứng. rồi quay người đi ra ngoài. Trái tim Nhạc Giao thấp thỏm không ngừng. Mộ Dung Phi Yên cứ như vậy mà đi sao? Chẳng lẽ cô ta thật sự muốn vung tay mặc kệ? Nếu như chỉ có một người là chính mình thì còn không nói. Đằng này trên giường còn đang giấu thêm một nam nhân a. Mình đúng là ngu mà. Vừa rồi rõ ràng có thể giấu hắn vào một chỗ khác. Sao lại đần độn mà nhét hắn lên giường a? Tay tên này rõ ràng còn đang đặt trên ngực chính mình. Đến tột cùng là tên này cố ý hay là do vô tình đây? Đợi đến khi Mộ Dung Phi Yên cùng với nha hoàn thiếp thân Tử Lăng ra cửa, Vạn phu nhân mới nói, Nhạc Giao, Vạn gia chúng tôi đối với cô không tệ phải không? Nhạc Giao nói, mẹ, người cùng với cha đối với Nhạc Giao ân trọng như núi. Vạn phu nhân cười lạnh mà nói, không cần phải nói những lời trái lương tâm như vậy. Lão nương tuy rằng lớn tuổi, nhưng mà con mắt vẫn còn chưa có hỏng, lỗ tai cũng còn chưa có điếc. Trong lòng cô đang nghĩ cái gì, ta và cô đều hiểu rõ cả. Nhạc Giao nói, mẹ à, con dâu đối với Vạn gia không hề mảy may có chút ý đồ xấu nào. Quả thật trong cô vẫn lòng không ngừng thấp thỏm, vì dù sao trên giường còn đang giấu một tên nam nhân, nếu như bị mẹ chồng bắt được, chỉ sợ cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được hết tội. Cô có ý đồ xấu cũng được, không có ý đồ xấu cũng được. Từ khi cô gả vào Vạn gia chúng tôi, thì Vạn gia liền không có một ngày bình yên. Cô ở lại Vạn gia chúng tôi cũng không phải là muốn giữ gìn cái thanh danh trinh tiết liệt nữ. Tôi đây vốn đã muốn thành toàn cho cô, trước kia đã vạch ra cho cô một con đường, nhưng cô cũng không nhận. Trước kia Vạn phu nhân từng để cho Nhạc Giao chọn một trong hai là uống thuốc độc hoặc treo cổ tự tử, nhưng may mà Hồ Tiểu Thiên đã kịp thời ngăn trở. Hồ Tiểu Thiên trốn ở trong chăn nghe được rõ ràng, trong lòng thầm mắng Vạn phu nhân ác độc, Nhạc Giao có chọc giận đến bà hay sao, mà không thể để cho cô một con đường sống. Nhạc Giao rưng rưng nước mắt mà nói, mẹ à, không phải là con dâu sợ chết, mà do con dâu đã nhận được đại ân đại đức từ cha mẹ, vẫn còn chưa kịp báo đáp. Vạn phu nhân cắt ngang lời cô, nói, nếu như cô thực sự muốn báo đáp tôi, thì đã không sống đến tận bây giờ rồi. Bà tiếp tục đứng lên nói, phía Nam Thành có tòa tế tử am, am chủ Minh Kính Sư Thái là bạn tốt của tôi, nếu như cô suy nghĩ cho Vạn gia chúng tôi thì hãy đến đó dốc lòng mà tu Phật. Nhạc Giao, nhẹ, mặt tái không nói nên lời. Vạn phu nhân nói xong chuyện này thì dường như cũng đã thoải mái hơn, bà nhẹ nhàng thở dài rồi đứng dậy rời đi. Nha hoàn thiếp thân Tử Lăng cũng cùng bà đi luôn, hình như đã quên mất phải ở lại chiếu cố cho thiếu nãi nãi. Nhạc Giao nghe được tiếng cửa phòng đóng lại, nhìn qua ngọn đèn dầu lập lòe, không khỏi thấp giọng khóc oà. Một đôi tay hữu lực từ phía sau ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng ôm trọn cô vào trong lòng. Nhạc Giao lúc này mới biết được Hồ Tiểu Thiên đã tỉnh, không biết vì cái gì, cô cảm giác cái ôm ấp nhẹ nhàng của Hồ Tiểu Thiên mới chính là bến cảng an toàn nhất, nên liền quay người nhào vào trong ngực của hắn. Mỹ nhân trong ngực, loại cảm giác tiêu hồn sảng khoái này khiến cho Hồ Tiểu Thiên nổi lên phản ứng sinh lý. Cảm giác hoàn toàn là do tâm, vừa rồi Nhạc Giao hung hăng cắn vào chỗ kín tên này nhưng cũng không có làm thương đến căn bản, chỉ hơi đau một chút, chắc là do đã bị cắn rách ra. Hai người ôm chặt lấy nhau, Hồ Tiểu Thiên phải chịu cả đêm lăng nhục, cuối cùng cũng đã có được một chút hồi báo. Nhạc Giao đã chủ động đưa hàng đến tận cửa, có lý nào Hồ Tiểu Thiên lại bỏ qua sao? Thằng nhãi này vừa ôm lại vừa sờ, bỏ ra chút vốn, giờ lãi lại không ít a. Nhạc Giao một mặt cần sự an ủi, một mặt do còn chút xấu hổ với chuyện vừa nãy cùng Hồ Tiểu Thiên, nên cũng không có ý tứ cự tuyệt. Nhưng mà tên nhãi Hồ Tiểu Thiên chính là một tên được một lại muốn chiếm thêm 10. Ban ngày Nhạc Giao giả bộ bất tỉnh, bị hắn nhìn thấu, cho nên không có thừa dịp mà vào. Bây giờ tiểu quả phụ Nhạc Giao chính là đang chủ động cần yêu thương, nếu không có chút phản ứng thì còn là nam nhân nữa sao? Huống chi đêm nay tên này đã bị hai cô nàng Mộ Dung Phi Yên và Nhạc Giao hà hiếp, thương tích đầy mình, bây giờ ăn lại chút lợi lót ra cũng là chuyện đương nhiên. Hồ Tiểu Thiên ôn nhu khẽ nâng cằm Nhạc Giao, rồi không chút khách khí hôn lên đôi môi cô. một mặt cũng là do hai người ra thịt kề nhau, Nhạc Giao bị tên trêu chọc đến ý loạn tình mê, một mặt là do tác dụng của thuốc mê lúc nãy vẫn còn chưa tan hẳn, nên Nhạc Giao nhẹ anh một tiếng, chẳng những không có trốn tránh, mà ngược lại càng ôm hắn chặt hơn. Sở trường lớn nhất của Hồ Tiểu Thiên chính là cho dù có trong hoàn cảnh nào cũng sẽ không bị tình dục làm choáng váng đầu óc. Thằng này cũng rõ ràng tình cảnh hiện tại của chính mình. Tuy rằng đang ôm mỹ nữ đẳng cấp hại nước thương dân, nhưng chỉ là chiếm chút lợi tức, nhân lúc tác dụng của thuốc còn chưa tan hẳn. Cho dù nâng kiếm xông trận thì đoán chừng cũng sẽ không gặp phải sự phản kháng quá mãnh liệt. Nhìn bộ dáng ý loạn tình mê của Nhạc Giao, chắc hẳn cả người đều đã mềm nhũn rồi, phòng tuyến tâm lý cũng đã hoàn toàn sụp đổ. Nhưng mà đây vẫn còn ở trong vạn phủ A, 89 phần 10 Mộ Dung Phi Yên đang ở ngay bên ngoài, mặc dù ôm ấp thân hình trắng nõn mềm mại, chiếm chút lợi tức còn được, chứ thật sự mà nuốt trọn mỹ nhân thì quả thật giờ không phải lúc. Hồ Tiểu Thiên khẽ vươn tay, luồn qua cổ áo thăm dò đôi bông đào mềm mại trước ngực Nhạc Giao, niết nhẹ, véo nhẹ. Nhạc Giao mắc cỡ, cố vùi sâu khuôn mặt vào ngực oai. Đúng lúc này, Hồ Tiểu Thiên lại nói, Nhạc Giao cô nương, nàng tỉnh dậy đi, ta phải đi rồi. Thằng này nói xong, liền thật sự buông Nhạc Giao ra, vén chăn ngồi dậy. Cảm giác bây giờ của Nhạc Giao so với lúc trước bị Mộ Dung Phi Yên dội hẳn một chậu nước lạnh vào mặt còn khó chịu hơn. Cái tên này dở trứng à? Sờ, mó người ta đến nhũn hết cả người ra, giờ đột nhiên lại nói thế. Rõ ràng là một tên háo sắc, chiếm hết tiện nghi rồi, lại còn giả bộ quân tử. Nhưng trong lòng cô lại không có một chút bất mãn nào, rõ ràng còn có chút lưu luyến. Chính khi Nhạc Giao ý thức được suy nghĩ của mình, thì xấu hổ đến nỗi đỏ bừng khuôn mặt. Từ khi nào mà cô lại có thể có những ý nghĩ không đúng đạo nghĩa như thế cơ chứ? Loại nam nhân như Hồ Tiểu Thiên này quả thật cũng không có nhiều. Thằng này mới vừa mặc xong quần lót bước xuống dưới giường, thì nghe được hai tiếng gõ nhẹ phía cửa sổ, rồi từ ngoài truyền đến thanh âm của Mộ Dung Phi Yên, các nàng đều đã đi hết rồi. Hồ Tiểu Thiên cố lau đi mồ hôi lạnh trên trán, ta kháo, cũng may bổn thiếu gia tại thời khắc mấu chốt vẫn còn kiềm chế được bản thân, không có làm ra chuyện gì, nếu không, chả phải đã để cho cô ả Mộ Dung Phi Yên này thấy hết rồi à. Hồ Tiểu Thiên nhìn sang Nhạc Giao, liền thấy cô nàng mắc cỡ, mặt đỏ lựng do thiếu khí vẫn cố chui tọt vào trong chăn, rõ ràng là xấu hổ không dám nhìn mặt mình nữa mà. Tên này vẫn còn tương đối hiểu lòng phụ nữ, thẹn thùng cùng thương tâm tuyệt đối là hai việc khác nhau. Thằng cha còn cố ý bước lại gần giường, vỗ nhẹ làn eo nhỏ nhắn hở ra ngoài chăn của Nhạc Giao. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng. Đúng rồi, chuyện xảy ra đêm nay, nàng tuyệt đối đừng nói với ai. Hồ Tiểu Thiên nói xong liền đi ra. Nhạc Giao nghe được tiếng cài cửa, lúc này mới ngồi dậy. Dưới ánh sáng lập lòe hiện ra thân thể tuyệt mỹ, bởi vì thở hào hển nên bộ ngực của nàng cũng phập phồng kịch liệt. Cho dù có dùng hai chữ chật vật cũng không thể diễn tả hết cảnh ngộ đêm nay của Hồ Tiểu Thiên. May mắn mà cái quần lót này còn đủ chắc chắn, nếu không thì đến cái khố cuối cùng có khi giờ cũng chẳng còn. Cái cảm giác bị người lấy hết quần áo quả thật không thể nào tự nhiên được. Tên này đi đường chỉ dám nhìn xuống đất. Mộ Dung Phi Yên cũng chả dám nhìn hắn, kỳ thật cô vẫn còn đang chột dạ. Mặc dù lúc nãy đã đổ hết mọi chuyên lên người Nhạc Giao, nhưng mà việc lột quần áo của Hồ Tiểu Thiên cô cũng có phần. Hơn nửa cái dấu răng trên ngực hắn ta kia, mới nhìn đã biết là kiệt tác của cô rồi. Chỉ có cái dấu răng trên quần lót của Hồ Tiểu Thiên vẫn còn khiến cô cực kỳ khó chịu. Rốt cuộc là tại do cô hay là kiệt tác của Nhạc Giao đây? Nếu quả thật là do cô làm ra, chỉ sợ cả đời này cô không thể ngẩng nổi đầu trước mặt tên đó mất. Hai người vẫn bước, mỗi người một tâm tình. Mộ Dung Phi Yên phụ trách dò đường, dẫn theo Hồ Tiểu Thiên lặng lẽ trở về Thanh Trúc Viên. Tuy rằng vạn phủ đất rộng, nhà to, nô tài nhiều như kiến, nhưng mà dù sao cũng không thể có nước ấm cả ngày 24 tiếng được, nên Hồ Tiểu Thiên chỉ có thể chấp nhận ký cỏ trong thùng gỗ đầy nước lạnh, tiện thể kiểm tra chút thương thế trên người. Toàn thân Hồ Tiểu Thiên có thể nói là vết thương chồng chất, cái dấu răng trên ngực cũng đủ sâu, không biết liệu có lưu lại sẹo không nữa. Phát cắn là chính là do Mộ Dung Phi Yên ban tăng, xem ra cô nàng này thích ngực lớn, cơ thịt đầy đặn của mình đây. Nhưng mà có lớn hay đầy đặn đi nữa cũng làm sao mà so được với ngực cô nàng. Nhất định sẽ có lúc Bùn thiếu gia phải đòi lại gấp bội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, xấu hổ không còn mặt mũi. Hạ cúi đầu nhìn lại bản thân mình, cũng may tuy bị cắn nhưng không tạo thành vết thương nặng, chỉ có chút rách da mà thôi. Nhưng nhìn vết thương cũng nông, vẫn nhìn rõ dấu răng. Nhạc Giao ơi Nhạc Giao, cô đúng là biết chọn chỗ, chọn ngay nơi không có xương cốt để cắn. Cũng may mà lần này không có chuyện, chứ nếu không may bị cắn đứt, vậy lão tử bắt đền ai bây giờ? Thầy thuốc khó tự trị bệnh, hắn cũng đâu có thể tự chữa cho mình. Nơi bị thương nặng nhất chính là ở mũi. Lúc trước Mộ Dung Phi Yên thẹn quá hóa giận tung một quyền đánh cho Hồ Tiểu Thiên thất điên bát đảo. Nghĩ lại thấy chán, bị hai cô nàng chiếm tiện nghi như vậy, lại còn bị đánh một quyền nữa. Chúng quyền này, tuy rằng mũi không bị vỡ, nhưng đã sưng đỏ lên, lớn hơn bình thường không ít, làm cho Hồ Tiểu Thiên cảm thấy mình thực giống một kẻ tiểu nhân. Hồ Tiểu Thiên rửa sạch vết máu trên người, nhưng lại không làm sao xóa được ủy khuất trong lòng. Ca gây chuyện với ai chứ? Đây rõ ràng là vận rủi. Bất quá cũng coi như có chút dư vị, ít nhất là khi nãy ở trên giường tiểu quả phụ kia, cảm giác thực sự là khó quên.